Chương 369, Lưu Tâm. Đại hải tà cờ thời đại mở ra, vô số hải tặc dương buồm xuất phát, mặc kệ trước ngươi là tên côn đồ cũng tốt vẫn là du côn lưu. Manh cũng được, chỉ cần ngươi có một chiếc thuyền, đơn giản một chút thành viên, hơn nữa một khối vài bạn, như vậy ngươi có thể tự xưng là hải tặc. Chỉ bất quá, 10 cái hải tặc chung nhiều lắm cũng liền 1-2 là thật là hay là mộng tưởng và tự do, phần lớn hải tặc đều vẫn là hai dạng đồ vật. Một, tiền tài. Thứ hai, địa vị. Đây là lưỡng dạng có thể làm cho người điên cuồng gì đó. Đại bộ phận hải tặc cũng đều là thu được bảo tàng sau đó thu được địa vị tài rời bến trở thành hải tặc, bằng không ai nguyện ý suốt ngày bị người hải quân đuổi theo, qua không yên ổn sinh hoạt. Mà Lam Bảo Thạch này hải tặc đoàn, chính là trong đó một phần tử, nguyên bản chẳng qua là một đám du côn lưu. Manh, hôm nay lại cấu thành một cái hải tặc đoàn, đồng thời ở nơi này Đông Hải cũng là kiếm ra một ít danh tiếng. Lam Bảo Thạch hải tặc đoàn thuyền trưởng Bờ Rủ Sơ Dìm, bị hải quân chọn 1 triệu bờ lì hải tặc, e rằng ở toàn bộ Đông Hải cũng không coi vào đâu, chẳng qua ở một phần khu vực chung vẫn là có không ít người nghe nói qua Lam Bảo Thạch này hải tặc đoàn thuyền trưởng Bờ Rủ Sơ Dìm ắc danh. Mà hôm nay, cái này Bờ Rủ Sơ Dìm cũng mang theo hắn hải tặc đoàn đi tới Dạ Vương Quốc, đồng thời ở không xác định vật chạm cuối phụ cận một cái bến tàu lên đất liền, vừa lên bờ liền thẳng đến xì rủ cả bên trong. Nói như vậy hải tặc là rất ít cặp bờ, phần lớn thời gian đều là ở trên biển sinh hoạt, chỉ có tiến hành bổ cấp thời điểm mới có thể vào thành trấn cùng thôn trang. Chỉ bất quá xem Bờ Rủ Sở Dìm đoàn người này nên ngang hình dạng hiển nhiên không phải là cái gì tiếp tế tiếp viện, tựa hồ là còn có mưu đồ khác. Mà ở Lam Bảo Thạch này hải tặc đoàn xuất hiện sau đó, liền trước tiên bị Yêu Nguyệt phái ra cơ sở ngầm phát hiện, đồng thời truyền vào trong thai của hắn. Trong rừng rậm, nguyên bản trụ sở bí mật bên cạnh hôm nay cũng là nhiều hơn một cái nhà gỗ nhỏ, nơi này chính là Yêu Nguyệt bọn họ hôm nay sinh hoạt địa phương, mà ở cái này nhà gỗ phía sau, lúc này đang đứng một đạo thân ảnh. Tóc bạc, gầy gò gương mặt, hẹp dài hai mắt hơi khép hở, vũ khí trên người trong 3 năm này đã không biết trải qua vài lần thay đổi, cũng là nhiều hơn không ít người chủng loại, cũng tỉ như thanh kia đứng tại Yêu Nguyệt phần eo phía sau dường như cây búa một dạng vũ khí. Phải là hay là đột khí. Cứ như vậy tĩnh tĩnh đứng ở chỗ này, cả người tựa hồ cũng cùng thế giới chung quanh hòa làm một thể, thoạt nhìn hư vô phiêu miểu đó là một loại tùy thời cũng có thể hóa vũ đi cảm giác, khiến người ta xem không chân thật. Cái này 3 năm, Yêu Nguyệt đối với mình kiếm thuật tu luyện chưa bao giờ một ngày dừng lại, bởi vì hắn biết, cái này là sau này mình hành tẩu ở trên thế giới này lớn nhất tư bản, cũng là duy nhất tư bản. Chớ nhìn hắn thực lực bây giờ không sai, chẳng qua đó cũng chỉ là bộ dạng đối với chung quanh những người bình thường kia mà nói mà thôi. Đọc thuộc nguyên lấy hắn chính là biết, trên cái thế giới này sinh tồn nhóm người này thế nào kinh khủng tên. Mà hắn, thiếu được nguyên bản. Lưu Tâm. A mở xa tờ đống nhiên động, bàn tay kia tựa như huyễn ảnh một dạng đem bên hông 2 thanh thái đao đồng thời rút ra, một tầng nhàn nhạt tựa như kiếm khí bao vây ở lưỡi dao trên. Sau đó thân thể về phía trước trượt, 2 thanh thái đao thân đao giao nhau, đồng thời hướng về trước người viên kia đại thụ đã đâm đi. Suy chút nào không ngoài suy đoán, kiên âm dê mà cường tráng thân cây thật giống như biến thành một tầng giấy mỏng trực tiếp bị đâm cái thông thấu. Từ nơi này thủ lĩnh có thể thấy rõ ràng đầu kia, mà phải biết rằng cây đại thụ này thân cây đường kinh có thể là vượt qua 5 thước chẳng qua cái này cũng không kết thúc. Chỉ có thể coi là mới vừa bắt đầu. A tờ ảnh tay thu nhập huyễn ảnh, cấp tốc đem vật cầm trong tay thái đao thu hồi vào đao, khi ở trong tay lần thứ 2 cầm vũ khí thời điểm, cự. Kiếm sau người lại không biết ở khi nào đã bị Yêu Nguyệt cầm trong tay, sau đó gión mũi chân, nhẹ nhàng nhảy lên. Lưu Tâm. Nhảy đem cự kiếm kia cử qua đỉnh đầu, sau đó hướng về phía trước người cây đại thụ này chợt chém mà xuống, nhặt kiếm khí màu trắng hiện lên trên thân kiếm. Nổ bắn ra ra. Giang giác cả cây đại thụ trực tiếp bị chém thành 2 nửa, viên này có gần tới cao 50 mét độ cây cối bắt đầu ầm ầm sụp đổ, không biết kinh động bao nhiêu phi điểu, mà đang ở Yêu Nguyệt dưới thân thể rơi thời điểm, vũ khí lại lần nữa vào cát. Lưu Tâm. Thăng lần này là đem đừng tại sau lưng tựa như cây búa một dạng vũ khí cho lấy ra, đồng thời từ một cái dưới hướng lên trên góc độ hướng về kia sụp đổ thân cây công kích. Vòng xoáy màu trắng ở đó chú ý mặt ngoài bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng hung hăng đụng vào trên cây khô. Từng đợt sóng gợn sao động với công kích va chạm địa phương làm trung tâm, trong nháy mắt chuyển tới toàn bộ tráng kiện thân cây mỗi một cái góc, một giây kế tiếp thình thịch toàn bộ to lớn thân cây trực tiếp vỡ ra được, hóa thành vô số cục gỗ thậm chí là vụn gỗ bay múa đầy trời, từ bầu trời tứ tán rơi xuống, kể từ đó tựa hồ có thể làm rõ ràng vì sao chung quanh đây ba trong vòng 10 thước ngoại trừ cái nhà gỗ này ở ngoài, liền không nữa còn lại thân cây, không ngờ như thế đều là bị yêu nguyệt. Như vậy cho dọn dẹp sạch sẽ. Lưu Tâm ba thư cờ, cũng chính là vừa rồi yêu nguyệt sử dụng ba chiêu công kích, cũng là thuộc về kiếm hồn chiêu bài kỹ năng, tuy là nhìn như đơn giản không có gì khó, chẳng qua nếu muốn đem ba chiêu này tiến hành hàm tiếp phối hợp vẫn có không nhỏ khó khăn. Cái này thời gian 3 năm, yêu nguyệt là một năm tinh thông nhất thức, hiện tại coi như là đem cho thông hiểu đạo lý. Hơn nữa cái này Lưu Tâm ba thư cờ có thể ý sách phân, ngươi có thể đơn độc lấy ra sử dụng, cũng có thể lẫn nhau sắp hàng bất đồng trình tự tiến hành sử dụng, thậm chí với bất đồng vũ khí thả ra ngoài cũng là có hiệu quả khác nhau. Vẹn vẹn ba thư cờ, lại có thể nhượng chiêu thư cờ tiến hành thiên biến vạn hóa, đây mới là Lưu Tâm chỗ tinh túy, gần giống như mọi người lưu động mà nhiều thay đổi tâm, không có bất kỳ cố định hình dạng, hết thảy đều nhìn ngươi như thế nào đi sử dụng.